Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Vân Ca Linh đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh miêu tả đồng dạng là nam nhân, bất quá này nam nhân muốn thấp bé mập mạp rất nhiều. Xem ra có chút buồn cười, buồn bã nam nhân nửa người xen kẽ ở một cái khung vuông chung. Biểu cảm ngạc nhiên, ở miệng hắn thượng còn đắp một đôi đồ màu đen móng tay nữ nhân tay. Nữ nhân tay rất tinh tế, chợt vừa thấy còn có chút giống uốn lượn phập phồng dây mây. Siêu siêu vẹo vẹo, mà nữ nhân trên tay móng tay lại đen lại dài. Dài được giống như ở ngón tay lại nhiều dài một cái tế đen ngón tay. Kia dư thừa, ngón tay, bấm ở mập lùn nam nhân trên mặt. Trực tiếp liền kìm đi xuống một cái lại một cái chỉ vết. Ở chỉ hạ là nhẹ nhẹ đi xuống lưu vết máu. Kia vết máu trực tiếp trên mặt đất choáng ra một bãi. Sợ là trên thân nam nhân huyết đều tại đây một bãi máu loãng chung. Vân Ca Linh cảm thấy này buồn bã nam nhân có chút nhìn quen mắt. Nhưng là nửa khắc hơn hội lại không nghĩ ra được cho chính mình loại này quen thuộc cảm cuối cùng. Là ai? Còn có tranh vẽ thượng. Mập lùn nam nhân xuyên qua này hình chữ nhật cuối cùng là cái gì? Môn, cửa sổ, vẫn là dương cũng hoặc là khác đồ vật. Vân Ca Linh lại đem tầm mắt chuyển đến bên kia. Lần này họa chỉ vẽ ba cái đồ án ở bất đồng phương hướng. Cuối cùng này đồ án họa là một mảnh mây mù. Mây mù rất nhiều, loáng thoáng ở bên trong tựa hồ thấy được vài bóng người. Vân Ca Linh cẩn thận đếm một chút. Bóng người ước chừng có năm, này nam nhân dáng người, hình thể còn có thân cao đều không sai biệt lắm, trong tay bọn họ tựa hồ còn cầm cái gì vậy, cho nhau nâng đỡ, xem ra giống như là ở mây mù chung cẩn thận thám hiểm. Trừ bỏ này ngũ bóng người ngoài, sau lưng bọn họ còn ẩn ẩn có hai cái bóng đen. Bất quá này hai cái bóng đen thật sự là rất mơ hồ. Hơn nữa chỉ lộ ra đại khái lạc đầu, này bộ phận đến. Cổ trở xuống đều bị bụi mờ mịt xương trắng bao trùm ni bởi vậy. Vân Ca Linh không thể xác định này hai cái bóng đen có phải hay không nhân. Hơn nữa, xem ra mặt sau hai bóng người cùng phía trước nam nhân cách một đoạn khoảng cách. Vân Ca Linh cân nhắc một chút, nghĩ rằng này bảy người chẳng lẽ chẳng phải một đội nhân mà là hai đội nhân mã. Vân Ca Linh đem họa cầm được căng gần, nàng luôn cảm thấy này thứ ba bức cùng phía trước xem qua sở hữu đồ án đều có rất lớn khác biệt. Bảy người, tứ hợp viện trong người sao? Có người đi lại, Vương Tạc kéo qua Vân Ca Linh đi tới cửa sổ. Theo cửa sổ ra ngoài có thể nhìn đến có ba người ảnh đã đi vào sân. Trong tay bọn họ cầm đèn pin, theo đèn pin quang có thể mơ hồ nhìn đến người tới bộ dáng. Là ba nam nhân, trên người bọn họ đều mặc thống nhất cảnh viên chế phục. Bên nói chuyện bên cầm đèn pin hướng sân chung quanh dạo qua một vòng. Sau đó liền giơ đèn pin hướng hành lang dài chỗ chiếu chiếu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hướng góc tường nội di một chút. Đèn pin quang liền theo bọn họ trước mặt xong cửa sổ tránh qua. Này quang một thoảng qua, kia ba vị cảnh viên tiếng bước chân sẽ theo chi mà đến. Ta đều nói ngươi nhìn lầm rồi đi, nào có cái gì ngọn đèn, miêu đều không một cái, chẳng lẽ ta thực nhìn lầm rồi. Ta vừa rồi thực nhìn đến có ánh sáng lên lại tắt được. Đừng mù nói chuyện, ngươi có phải hay không hôm nay quá mệt xuất hiện ảo giác, chạy nhanh đi thôi. Mặt sau còn có mấy cái sân được kiểm tra, các ngươi nói, giết người sao, hung thủ còn có thể ngốc đến ở lại tại chỗ không? Ấn ta nói, hung thủ sớm chạy, châm ngôn không phải nói sao, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại an toàn nhất, người à này chỉ số IQ cũng cứ như vậy, khó trách vài năm đều thăng không lên đi, ngươi lời này liền không đúng. Ta như thế nào, ba vị cảnh viên thanh âm càng lúc càng xa. Phụ cận ánh sáng ảm đạm xuống dưới, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nghe không được bọn họ thanh âm sau mới chậm rãi theo góc tường chỗ đi ra. Đi rồi, Vương Tạc hướng cửa sổ lườm một mắt nói. Vân Ca Linh cầm trong tay giấy vẽ lại lần nữa mở ra. Phát hiện nguyên bản trên giấy vẽ đồ án đều đã hồ làm một đoàn. giống như bị mực nước ngâm qua giống nhau. Mặt trên hiện tại chỉ còn lại có tam bãi nét mực. Vương Tạc đem phía trước kia trương cũng đem ra, cùng hiện tại này trương giống nhau. Bên trong bức họa đã toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có một đoàn đoàn đen tích, tựa hồ cùng chúng ta phía trước lấy đến thi hoa cánh hoa giống nhau. Bảo tồn không xong, Vân Ca Linh theo trong túi đem còn chưa có ném xuống găng tay ni lông đem ra. Thi hoa cánh hoa bột đã vung hơn phân nửa, trong suốt cái túi thượng chỉ có nhợt nhạt một ít. Vương Tạc trầm ngâm nói, đại khái là vì mấy thứ này đều không là hiện thực tồn tại gì đó, nếu như muốn nói. Đó là quỷ thông qua âm khí huyễn hóa ra đến, mà theo đối phương ở lại mặt trên quỷ khí tiêu tán. Cái này huyễn hóa ra đến gì đó sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đang nói chuyện, sân ngoại lại truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Ni Vân Ca Linh còn tưởng rằng là vừa mới cảnh viên lại phản trở về, không nghĩ tới nhìn kỹ, dĩ nhiên là so với bọn hắn trước một bước đi vào tứ hợp viện trong đến Chu Thư Thư cùng của nàng. Người đại diện, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, thập phần có ăn ý trốn vào bàn học phía dưới, ở bọn họ vừa trốn vào bên trong, Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện liền đẩy cửa đi vào thư phòng. Vân Ca Linh chuyển hạ vị trí, theo khe hở nội ra ngoài nhìn lại, trùng hợp liền nhìn đến Chu Thư Thư hai người thân ảnh. Chu Thư Thư người đại diện đi ở phía trước, đầu tiên đi vào phòng trong đến, hắn cầm trong tay một cái thật nhỏ khéo chiếu sáng khí. Chiếu sáng khí chiếu qua địa phương phi thường rõ ràng trong bóng đêm bại lộ đi ra. Người đại diện đầu tiên là đại khái đem phòng trong chiếu một lần, xác định nơi này không có người sau mới mở miệng nhỏ giọng nói. Chạy nhanh lật một chút, những thứ kia cảnh viên khả năng còn có thể trở về. Chu Thư Thư bước chân hướng tới bàn học bên này phương hướng đã đi tới. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc kề sát ở cùng nhau, tận lực giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Vân Ca Linh theo khe hở ra ngoài nhìn lại, liền nhìn đến liên tục đứng ở bên ngoài Chu Thư Thư. Bọn họ lúc này khoảng cách đại khái chỉ có 10 cm không đến. Đỉnh đầu là Chu Thư Thư lật xem trên bàn tư liệu thanh âm. Nàng bên lật bên cùng người đại diện nói, ta ở trong này 2 ngày cũng không tìm được một điểm hữu dụng tin tức. Trường sinh bất lão phương pháp thật sự hội tồn tại sao? Có tồn tại hay không không phải chúng ta định đoạt, lão bản nhường chúng ta tìm cái gì chúng ta liền tìm cái gì? Nơi này không có trường sinh bất lão thuật tổng hội có khác đặc biệt gì đó. Trước người nói qua cái kia nam quỷ cần phải biết, người đại diện tiếp tục nói. Hiện tại phương pháp tốt nhất là đem cái kia nam quỷ tìm ra. Chu Thư Thư lật thư động tác ngừng. Lại, ta lần trước cũng là ngẫu nhiên mới nhìn đến hắn, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ xuất hiện sao? Ai biết được, người đại diện bật cười. Tiếng cười trong tựa hồ còn cất giấu nào đó cảm xúc. Chỉ cần chúng ta đem hắn nhược điểm hoặc là nói để ý gì đó bắt đến trong tay. Ngươi nói, hắn còn có thể giấu đi sao? Qua thật lâu đều không có nghe được Chu Thư Thư thanh âm. Ni Vân Ca Linh lại đi khe hở chỗ. Nhìn thoáng qua, Chu Thư Thư đã rời khỏi nơi này. Vương Tạc lôi kéo Vân Ca Linh ống tay áo, chỉ bọn họ phía sau. Chu Thư Thư không biết khi nào đã đứng ở bàn học bên trong đến. Vân Ca Linh hai người cùng của nàng khoảng cách càng gần. Chỉ cần tìm tòi tay có thể đụng chạm đến Chu Thư Thư thân thể. Người đại diện đột nhiên đi tới Chu Thư Thư bên này. Người bên kia có hay không phát hiện? Chu Thư Thư lắc đầu nói. Cái này cùng ta phía trước nhìn đến không sai biệt lắm. Money, người đại diện đi tới Chu Thư Thư. Bên người. Tùy tay lật hạ trên bàn học gì đó. Ân, nơi này là không là ẩm. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thần kinh thoáng chốc kéo căng đứng lên. Vương Tạc trong tay âm khí đã vòng quanh cổ tay hắn chuyển bắt đầu chuyển động. Nếu như không là Vân Ca Linh ngăn chặn tay hắn, sợ là Vương Tạc hiện tại có thể đem Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện giết chết. Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện không biết cái bàn phía dưới ám sóng mãnh liệt. Còn tại thảo luận trên bàn nét mực, người đại diện vươn ra ngón tay lau một điểm, mặt trên còn tản ra mực hương, vân về liền mở, hẳn là vừa làm xuống dưới không bao lâu. Người đại diện cau mày, giơ chiếu sáng khí cẩn thận hướng này nét mực bốn phía chuyển đứng lên. Sau ở nét mực cách đó không xa lại phát hiện 2-3 giọt rơi xuống ở trang giấy thượng nét mực. Ở dính nét mực trang giấy thượng, còn có cái rõ ràng áp vết. Người đại diện đem kia trang giấy cầm đứng lên. Trang giấy là trước đây đợi báo chí, rất bình thường đưa tin, cái gì nhà giàu tử đệ lái xe đâm chết nhân, nhưng là lại ỷ vào gia đại nghiệp đại nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sự tình. Đưa tin nghiêm cẩn công kích này nhà giàu tử đệ, ngôn từ sắc bén, nói có sách, mách có chứng, người đại diện đem tầm mắt rơi xuống đưa tin biên soạn giả thượng. Nhìn đến cũng là người vô danh ba chữ, như vậy báo chí còn có sao? Người đại diện quay đầu hỏi Chu Thư Thư, ta nhớ được bên này còn kẹp rất nhiều, Chu Thư Thư không chút suy nghĩ. Liền đi tới bàn học một góc văn kiện đống trước, theo bên trong rút ra một sấp báo chí, ở rút ra báo chí thời điểm, kẹp ở báo chí chung một tấm hình đột nhiên chảy xuống đến trên đất. Trực tiếp liền chui vào bàn học phía dưới, Vân Ca Linh nhìn bay xuống đến chính mình bên chân mảnh giấy. Thầm mắng một câu, ở Vân Ca Linh nghĩ xử lý như thế nào này tấm hình thời điểm. Kia người đại diện thanh âm truyền vào trong tai, vừa rồi có phải hay không rớt cái gì? Giống như rơi đến cái bàn phía dưới, Chu Thư Thư nói chuyện khoảng cách. Lui về sau một bước, hai đầu gối chậm rãi đi xuống cong đi, nhìn đến nàng này động tác Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều nhịn không được nhíu mày đầu. Toàn thân đề phòng đứng lên. Dưới loại tình huống này, chỉ cần bị phát hiện, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều được thiên hạ thủ vi cường. Ở Chu Thư Thư chuẩn bị lệch hạ đầu thời điểm, có bóng cao su, lệch cạch đát thanh âm theo hành lang một góc tận cùng ẩn ẩn truyền đến. Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện lập tức liền đứng thẳng thân thể. Thẳng thắn lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, bóng cao su thanh âm càng ngày càng gần. Phút chốc, đột nhiên đập đến trên cửa, đem cửa đập cái đại mở, rầm rầm chuyển tới phòng trong đến. Đường Chu Thư Thư xem qua đi khi mới phát hiện, kia là cái gì bóng cao su, rõ ràng là một cái bất quy tắc cho đen sắc đầu. Đầu nguyên bản xám trắng sắc đều bị trên đất cho bụi biến thành cho đen sắc. Trùng hợp đầu trong kia hai cái đại mắt động đen thui đối với bọn họ này phương hướng. Tối om luôn cảm thấy này đầu ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Người đại diện cua cua đầu, bỏ qua kia quỷ dị cảm giác sau chậm rãi hướng tới đặt trên mặt đất đầu đi rồi đi qua. Ở hắn sắp đi đến đầu phía trước khi, kia nguyên bản yên tĩnh đầu lại dầm một chút, phản xoay người đi thể, hướng tới cửa phương hướng chuyển bắt đầu chuyển động, thẳng đến ngưỡng cửa chỗ mới lại lần nữa ngừng lại. Chu Thư Thư cùng người đại diện sắc mặt đều không là rất đẹp mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đầu. Vân Ca Linh xuyên thấu qua khe hở hướng đầu chung quanh chuyển một chút. Ở hữu hạn trong không gian không có phát hiện dư thừa sự vật. Đột nhiên, lạch cạch đát thanh âm lại lần nữa truyền tới. Lần này giống như lại là theo hành lang phương hướng vang lên. Đường đại gia đều ở tập trung tinh thần nghe này trận không ngừng đập trên mặt đất thanh âm khi. Chu Thư Thư ép tới cực thấp lại khàn khàn thanh âm truyền vào trong tai. Monster, xem chúng ta phía trước, Chu Thư Thư bên người đại diện cúi đầu. Hai mắt bỗng chốc liền chống lại một bật nhảy dựng, trên mặt đất phập phập phồng phồng nhảy lên đầu. Kia vi diệu bóng cao su đập trên mặt đất thanh âm coi như theo hành lang bên ngoài truyền đến. Lại coi như trước mặt này đầu làm ra đến động tĩnh. Lại cẩn thận vừa nghe, kia, lạch cạch đát thanh âm thế nhưng có hai nơi. Một chỗ ở hành lang bên ngoài, một chỗ ở lại bọn họ cửa nơi này. Người đại diện lá gan pha đại, hắn đi đến đầu phía trước, mang theo màu trắng bao tay liền bà đầu sọ cho lấy đi lại. Đầu cằm nhọn tế, xương gò má nhỏ hẹp. Xem ra cùng nhân đầu có chút khác biệt, cảm giác càng như là nào đó động vật đầu óc chung lấy ra. Người đại diện lại đùa nghịch một chút, càng xác định ý nghĩ của chính mình, hắn giơ lên đầu hỏi Chu Thư Thư, ngươi có hay không cảm thấy này giống hồ ly đầu? Chu Thư Thư nhìn kia đầy thật dài cằm, sắc mặt không tốt lắm gật gật đầu. Là, người đại diện chiếm được trả lời thuyết phục. Tâm tình tựa hồ rất không tệ. Xác định đây là hồ ly đầu sao? Hắn động tác liền có vẻ có chút cẩn thận. Người đại diện nói, này đồ vật chúng ta trước lưu. Hiện tại ra đi xem bên ngoài cái kia. Trước ngươi không phải nói kia chỉ nam quỷ xuất hiện phía trước đều có cái bóng cao su tại bên. Người sao, có lẽ kia nam quỷ hiện tại là ở chỗ này chờ chúng ta. Chu Thư Thư đi theo người đại diện hướng tới. Bên ngoài còn tại, lạch cạch đát bóng cao su thanh đi rồi đi qua. Ở bọn họ rời khỏi sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền theo cái bàn phía dưới đi ra. Bọn họ đi tới cửa chỗ, ra ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn đến Chu Thư Thư cùng nàng người đại diện thân ảnh chậm rãi dung nhập đến tận cùng. Trong bóng đêm monster ở Chu Thư Thư cùng người đại diện hoàn toàn bị bóng tối bao phủ khi. Kia bóng cao su đập thanh âm thoáng chốc liền đình chỉ xuống dưới. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có mạo hiểm tiến lên đi. Mà là yên tĩnh đứng ở cửa cùng đợi. Bất quá đợi ước chừng nửa giờ. Ở không có nhìn thấy Chu Thư Thư cùng người đại diện trở về thân ảnh. Theo lý thuyết hành lang tận cùng bên này khoảng cách chẳng phải rất lớn. Hơn nữa bên kia không có cửa ra vào. Cho dù hắn nhóm tính toán rời khỏi. Cũng hẳn là theo sân cổng vòm đi ra ngoài. Vân Ca Linh trầm ngâm một hồi. Bởi vì tò mò, vẫn là quyết định cùng Vương Tạc đi một bã. Bọn họ vừa bước chân đi ra ngưỡng cửa. Kia biến mất lạch cạch đát lại vang lên. Bất quá lần này vang lên thời gian rất ngắn. Đại khái chỉ có 30 giây. Sau liền hoàn toàn lâm vào yên tĩnh chung. Toàn bộ cảnh sắc ban đêm giống như càng thêm mờ tối. Phảng phất bọn họ sở đặt mình trong địa phương đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có bởi vì này coi như mang theo cảnh cáo, lại coi như ở, dụ dỗ. Nhân bóng cao su đập trên đất mà thả trệ bước chân. Hoặc là sốt ruột nhằm phía đằng trước, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc làm bạn mà đi. Bọn họ bước chân không hoãn không nóng này. Ngay cả như vậy, vẫn là rất nhanh liền đi tới không lâu lắm hành lang tận cùng. Tận cùng trên sàn không có Chu Thư Thư cùng người đại diện thân ảnh. Chỉ có một yên yên lặng lặng đặt trên mặt đất giống nhau hồ ly đầu. Đầu tối như mực mắt động nhìn chăm chú vào bọn họ bên này phương hướng. Làm cho người ta không tự giác liền cùng nó đối diện ở cùng nhau. Chậm rãi bị mắt trong động sâu u hấp dẫn. Hấp dẫn nhân từng bước một hướng phía trước đi. Nhưng là Vân Ca Linh còn có Vương Tạc không là người thường. Cũng không bị này quái dị đầu hấp dẫn. Liền như vậy yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn nó. Đột nhiên, một cái màu đen quạ đen phút chốc theo mái hiên mặt trên mạnh vọt xuống dưới. Bởi vì nó toàn thân tối đen, nếu như không là này kịch liệt động tác, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc căn bản không sẽ chú ý đến nó đã ở này trong viện tử. Quạ đen không để ý tới trước mặt hai nhân loại, tự cố tự đem miệng ngậm ở đầu mặt trên, càng không ngừng mổ. Cho đen sắc sọ đắp thượng đều bị mổ ra từng cái dấu vết. Đường quạ đen mổ được cao hứng, nó mới lại lần nữa bay rơi xuống bên cạnh hành lang đỡ trên gậy. Đem tròn chỉ ánh mắt chuyển tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trên người. Cũng đối với bọn họ cao giọng sủa kêu hai tiếng, thanh âm sắc nhọn, mang theo trục xuất ý. Vân Ca Linh lôi kéo Vương Tạc lui về sau đi, ở rời khỏi một đoạn an toàn khoảng cách sau. Mới ngẩng đầu lần nữa đem tầm mắt đặt ở kia chỉ quạ đen thượng. Quạ đen hai mắt còn đặt ở bọn họ trên người. Trong mắt ở mờ tối dưới ánh trăng. Tựa hồ có ánh sáng nhạt thoáng hiện. Ở Vân Ca Linh còn tưởng thế nào đem quạ đen cho chộp trong tay nghiên cứu thời điểm. Đá đạp tiếng bước chân ở phía sau sân trong vang lên. Thanh âm giải rác, cần phải không ngừng một người. Xem ra là nhân viên bảo vệ đã trở lại. Không có biện pháp, Vân Ca Linh chỉ có thể cùng Vương Tạc tạm thời rời khỏi này sân. Mà ở bọn họ rời khỏi sau không lâu, kia chỉ nguyên bản đứng ở hành lang đỡ trên gậy quạ đen vỗ hai hạ bả vai. Liền mất đi trọng tâm giống như tài ngã xuống trên đất. Một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh, quạ đen đầu lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức xoay đến đi qua một bên. hai tên cầm đèn pin cảnh viên theo cổng vòm chỗ đi đến. Bọn họ tùy ý hướng bốn phía chiếu một chút, đang chuẩn bị rời khỏi lúc, đèn pin quang ở hành lang tận cùng một hoảng mà qua. Tựa hồ chiếu ra một khối bóng đen, một danh cảnh viên kéo lại chính mình đồng sự, đem đèn pin hướng vừa rồi chiếu ra bóng đen địa phương lần nữa chiếu đi qua. Nói, bên kia có phải hay không có cái gì vậy? Một khác danh cảnh viên giơ đèn pin cẩn thận nhìn xem. Nhấc chân đi về phía trước một bước, tựa hồ là, hai tên cảnh viên chớp mắt xách lên tinh thần. Một bên tay cầm đèn pin, một bên tay đã đụng đến chính mình phần eo dùng ống thượng. Tràn đầy đề phòng hướng tới hành lang đỡ can nội đi rồi đi qua. Cũng còn một thước không đến khoảng cách, bọn họ liền dừng lại chân, ở dưới ánh đèn sáng rọi, kia khối bóng đen rõ ràng xuất hiện tại bọn họ trong mắt. Một cái chết mất quạ đen. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vòng quanh sân, liên tục đi tới thứ năm cái sân. Thứ năm cái sân môn mở rộng, phong đem cửa thổi chúng tốc tốc vang, càng không ngừng lay động. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc gõ cửa trước mà qua, dư quang lơ đãng quét về phía nội môn khi, Vân Ca Linh dừng lại chân, trong đó có phải hay không nằm một người. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đứng lại nhìn một hồi. Xác nhận nằm sấp ở trên bàn thật là một người sao? Liền nhấc chân hướng tới phòng trong đi rồi đi qua, bởi vì bọn họ không xác định người ở bên trong là tỉnh vẫn là đã hôn mê. Bước chân thả được cực nhẹ, Tiểu Tiểu lại gần đi qua, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chạy tới cửa, phòng trong nằm sấp ở trên bàn nhân vẫn như cũ bất phi sở động. Là thật choáng ngã xuống nơi này, hoặc là làm bộ. Xem dáng người, người này tựa hồ vẫn là cái nữ nhân, trên người mặc một bộ tu thân màu lam sẫm kỳ bào. Kỳ bào thượng dùng tơ vàng thêu đại đoà ám sắc hoa mẫu đơn. Mà ở kỳ bào nữ nhân dưới thân, Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đều chú ý tới. Nàng dưới chân đạp một đôi phi thường quen thuộc màu đen giày cao gót. Hơn nữa có thể nhìn đến, ở nữ nhân ôm cánh tay sau lộ ra tới trên tay những thứ kia màu đen móng tay. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh cho nhau nhìn nhau một mắt. Lẫn nhau trong mắt đều ở suy xét nếu không muốn tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Vương Tạc nhường Vân Ca Linh đứng ở hắn phía sau. Chính mình thì đi về phía trước hai bước. Lúc này bọn họ ba người khoảng cách chỉ có một bàn tay như vậy xa. Vương Tạc bắt tay duỗi hướng về phía trước nhân. Đối phương vẫn là không hề động. Vương Tạc một thanh lôi đối phương cánh tay. Đối phương xương tay vô lực rủ xuống, xem ra là thật lâm vào hôn mê trạng thái. Vân Ca Linh lúc này cũng đi rồi tiến lên, vén lên kỳ bào nữ nhân rối tung tóc. Khi bọn hắn nhìn đến đối phương mặt khi, đều vi hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc, dĩ nhiên là Chu Thư Thư. Chu Thư Thư lúc này chính từ nhắm hai mắt, chau mày lại, tựa hồ liền té xỉu trạng thái đều rất không an ổn. Tóc bị toàn bộ vén lên sau, Vân Ca Linh liền nhìn đến nàng trắng nõn cổ chỗ bị nặn ra đến 10 cái nông nông sâu sâu dấu tay. Dấu tay rất nhỏ, dài nhỏ dài nhỏ, có 2-3 cái dấu tay đã biến xanh. Vân Ca Linh nhìn cảm thấy có chút quen thuộc, trong đầu trí nhớ hiện lên, nàng cuối cùng nhớ tới ở đâu gặp qua cái này dấu vết. Này không là vừa rồi ở trong thư phòng nhìn đến bức họa trong. Cái kia nửa người xuyên qua khung vuông mập lùn nam nhân trên cổ dấu tay sao? Vân Ca Linh nghĩ đến đây, nắn bóp Chu Thư Thư cổ lại nghiêm cẩn cân nhắc đứng lên. Tại kia 2-3 cái ép tới nổi thanh chỉ vết trước còn có ẩn ẩn vài đạo dài cùng 3-4 cm vết. Chày, cái này hẳn là trong tranh màu đen móng tay dài làm cho. Vương Tạc lôi lên Chu Thư Thư cánh tay. Cổ tay nàng chỗ cũng có bị kéo lôi qua hồng vết. Bất quá này hồng vết phai nhạt rất nhiều, cần phải kéo lôi thời gian không có rất dài. Cho nên, là ai đem Chu Thư Thư biến thành như vậy? Đem đối phương mê đi sau không có giết nàng, ngược lại còn cho nàng thay đổi một thân kỳ bào cùng giày cao gót. Vân Ca Linh chung quanh chuyển một chút, phát hiện trong phòng trừ bỏ bọn họ ngoại lại vô những người khác. Vân Ca Linh nói, Chu Thư Thư kia người đại diện đâu? Vương Tạc nhìn Chu Thư Thư trên người hồng vết cùng dấu tay. Thoáng suy tư hạ nói. Cái kia họa trong nửa thân thể theo khung trong đi ra nam nhân giống không giống Chu Thư Thư người. Đại diện, ý của ngươi là, Vân Ca Linh ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Vương Tạc. Tác giả có chuyện muốn nói. Mã Hoàn còn chưa có kiểm tra. Chờ ta có rảnh ở bắt trùng gạch dưới. D. Gạch dưới. Hết chương.